Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4917, Dễ Đại Lâu Chủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, sinh ý trong sân hỗn quán người. Tự nhiên, có hắn một bộ, cái gì thích hợp nghe, hắn nghe, cái gì không thích hợp nghe, hắn đương nghe không thấy. Khúc Đàn Nhi hỏi chuyện, thực tự nhiên, bị hắn che chắn. Chủ tiệm Nhất Ý Cô Hành hỏi Mặc Liên Thành nói, vừa rồi, người như thế nào làm được, cái kia, không cần nói cho ta toàn bộ, liền cho ta lộ ra một chút tin tức, có được hay không, vấn đề này vấn đề. Chủ tiệm kích động rất nhiều, lại tiểu tâm cẩn thận, hắn ngón cái cùng ngón trỏ, lòng bàn tay trên dưới vuốt ve, kia ý tứ chính là, hắn thật sự chỉ cần một chút tin tức mà thôi, thấy không có được đến hồi phục, chủ tiệm lại vội la lên, cái kia ta có thể mua, yêu cầu nhiều ít linh phiến nói thẳng, phu thê hai người đồng thời đầu qua đi nhàn nhạt thoáng nhìn. Bọn họ nhìn giống thiếu tiền người sao? Ách, đại khái, chủ tiệm cũng biết, này hai người không thiếu tiền. Chợt lại lấy lòng mà sửa lời nói. Nếu không, liền nói, các ngươi vài thứ kia tàng chạy đi đâu? Lúc ấy dọn không thải linh lâu ba tầng thư các, cũng là dùng biện pháp này sao? Thật sự thật là lợi hại. Hảo thần kỳ a, phong cách thay đổi, hảo quỷ dị. Khúc Đàn Nhi Diong, bọn họ không tính toán trả lời hắn vấn đề. Chủ tiệm tựa hồ cũng dự đoán được bọn họ sẽ không dễ dàng trả lời. Hỏi đến cuối cùng, lại tự cố lẩm bẩm tự nói. Ta nghe được có một loại chứa đựng dùng bảo bối. Tùy thân mang theo thực phương tiện. Thực thần kỳ, còn có thể tàng rất nhiều đồ vật. Chỉ là... ta từng tìm khắp toàn bộ chi vương giới đều không có loại này hình bảo bối a, các ngươi nào tìm được? Có dư thừa sao? Có thể hay không bán một cái cho ta? Bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ. Chỉ cần các ngươi chịu bán. Nghe chủ tiệm nói chuyện, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Xem ra, chủ tiệm, thật đúng là có điểm kiến thức. Chỉ là, nghe được cuối cùng một câu. Nàng liền hết chỗ nói rồi. Có thể hay không tam câu không đến, liền nhấc lên tiền, bọn họ thật sự không thiếu tiền. Ngay sau đó, chủ tiệm lại tiếc nuối nói, ta biết như vậy hỏi thực đường đột, chính là, ta thật sự quá hướng tới. Còn có, kia thuật dịch dung, có thể nói sao, chỉ vương giới, cũng có người sẽ thuật dịch dung, chỉ là không nhiều lắm, hắn đó là trong đó một người. Chẳng qua, xa xa so ra kém phu thê hai người tinh vi thôi. Chủ tiệm cẩn thận đánh giá bọn họ mặt, càng xem càng cảm thấy, này nơi nào là thuật dịch dung, hoàn toàn là sửa đầu đổi mặt, có hay không, khác, bọn họ không muốn nói. Thuật dịch dung nói một câu, giao dịch một chút, không quan hệ đi, đương nhiên, có quan hệ, phu thê hai người nếu không tự nguyện. Ai có thể từ bọn họ trong miệng cậy ra nửa điểm tin tức tới. Thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành điều cũng không điều hắn. Chủ tiệm bất cứ giá nào. Một phách cái bàn. Hung tợn mà áp chế nói. Ta mặc kệ. Ta tặng không các ngươi như vậy nhiều đồ vật. Các ngươi nhiều ít đến lộ ra điểm đồ vật cho ta biết đi. Nếu là không muốn. Các ngươi đem kia viên linh nguyên tinh hoa lưu lại. Không lưu. Ai cũng đừng nghĩ đi. Chủ tiệm nói lời này. Chính là tự leng keng. Nước miếng tung bay. Khí nuốt núi sông dường như. Nếu là trước kia. Hắn đối người khác lược hạ này phiên tàn nhẫn lời nói. Người nọ đã sớm quỳ bò. Hắn muốn cái gì. Nhân ra liền cấp cái gì. Nhưng mà. Lý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực thực tàn khốc. Đáp lại hắn. Là phu thê hai người cười như không cười ánh mắt. Chủ tiệm kiên trì không đến 2 giây. Liền túng. Không có biện pháp. Cường giả vi tôn. Nói rõ lý lẽ. Hắn không chiếm lý. Ỷ mạnh hiếp yếu sao. Hắn đánh không lại người. Cân não vừa truyền. Vì thế. Ngang tàng 7 thước nam nhi. Một khắc trước Hùng Dũng oai vệ mà áp chế nhân gia. Ngay sau đó, ở người khác nhìn chăm chú hạ, không hề dự triệu mà thân thể hướng mà một nắm. 4920 cách chương.